Nhật ký thần linh, chương 231, nữ dị thần, ma vương, cùng vu nữ ở chung thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, quả thật là một tên sắc láo đáng ghét. Nheo nheo hai mắt lại nhìn theo bóng dáng đã bay đi xa khuất của dị thần Perseus. Lăng một bên trong lòng không khỏi cảm giác giống như tảng đá lớn đè nặng bản thân hồi lâu cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Tinh thần khẽ thở nhẹ nhàng ra. Cho tới thái độ bề ngoài thì ngược lại, vẫn như cũ tỏ ra còn ung dung lắm, nhỏ giọng oán trách lẩm bẩm, kẻ địch chung cuối cùng cũng rời đi. Vấn đề hiện tại bởi vậy đặt ra chính là, thái độ cách ứng xử với trước đó độ nguy hiểm không kém đồng minh nên làm như thế nào? Hay hoặc nói đúng hơn chính là, đối phương hiện giờ lại sẽ có hành động ra sao? Có hay không sẽ gây nguy hiểm cho bản thân? Một bên bĩu bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm, lăng vẻ bề ngoài tỏ ra không lắm quan trọng, thế nhưng trong âm thầm, một đôi con mắt đã sớm không ngừng lưu ý thái độ của nữ dị thần còn đang ở lại Athena. Bắt gặp đối phương sau khi Perseus rời đi cũng không có hành động gì kiểu như quay mặt liền xử lý tấn công anh. Trong lòng suy nghĩ lao nhanh, đồng thời để tránh cho chuyện không may tình huống có thể xảy ra. Cũng như tranh thủ nắm giữ lấy chủ động, tâm cơ boy lăng trước tiên liền lên tiếng tỏ thái độ. Đối phương tuy nói đã rời đi, thế nhưng ai biết anh ta có thể hay không đột nhiên giết ngược trở lại. Bởi vậy tiếp sau đó cho đến thời điểm bình minh lên, chúng ta vẫn là chịu khó tập trung lại với nhau cùng một chỗ cho tới lúc ấy đi. Không nghĩ sao hả Athena? Anh chàng vẻ mặt cười giả tạo hướng về phía nữ dị thần đang đứng đối diện cất tiếng hỏi thăm. Đáp lại lăng là cái nhìn lạnh nhạt cùng khuôn mặt vô cảm không chút rung động nào của Athena. Cũng còn tốt ngay tại lúc anh ấy vẻ mặt cười cứng ngắc sắp không chịu đựng nổi được nữa. Đối phương cuối cùng cũng cất tiếng trả lời. Dừng lại ngay cái vẻ mặt giả tạo đáng ghét của ngươi đi. Sát thần giả. Một nữ thần đức hạnh cao quý giống như ta mới sẽ không giống với đám xấu xa hay lừa đảo như nam giới các ngươi. Một đám chuyên lật lọng, nói lời không giữ lấy lời. Nếu như trước đó ta đã chấp thuận kết làm đồng minh với ngươi chống lại tên thần xấu xa kia. Như vậy thì cho đến lúc chiến đấu kết thúc với đối phương. Chúng ta liền là đồng minh, mà không phải kẻ thù. Ngươi không cần phải như vậy đề phòng ta. Nếu như ngươi không có nơi đâu khác muốn đi, như vậy thì chúng ta liền đợi tại đây cho đến khi thời điểm bình minh cuộc hẹn tiến đến là được. Athena vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn về phía lăng sau đó cất tiếng. Đương nhiên, nội dung trả lời cái gì cũng sẽ không khiến cho lăng cảm thấy vui sướng tẹo nào là được. Bị như vậy trực tiếp ngay mặt chê là vẻ mặt cười giả tạo đáng ghét. Lăng thoáng cái không khỏi xấu hổ ung thư phạm vào. Cũng còn tốt, ở bên cạnh anh ấy còn đang có một cô vu nữ biết chăm sóc người. Đúng lúc lên tiếng kéo lại tình hình, điện trọng lăng điện hạ ngài không sao chứ? Trước đó bị khí thế của hai vị dị thần cùng nhà vua đè ép không dám nói chuyện Maria Yuri. Hiện tại bắt gặp tình huống giống như cuối cùng cũng đã an toàn bình tĩnh lại. Cô gái không khỏi mang theo ánh mắt lo lắng nhìn về phía nhà vua. Đồng thời cất tiếng hỏi thăm, thái độ quan tâm lo lắng so với ban đầu lúc mới gặp mặt khác như cứ tưởng như hai người vậy. Chỉ là lăng tạm thời cũng không có nhận ra những biến chuyển ấy. Bởi vậy anh chàng chỉ là giống như bình thường qua loa đáp lời. À, không, tôi không có việc gì. Không cần lo lắng, nói xong nghĩ nghĩ liền hướng về phía đã thu hồi lại bóng đêm bao vây xung quanh mình. Giờ đang trôi nổi lơ lửng trên không trung, quanh thân tỏa ra ánh sáng ma thuật màu tím Athena, anh ấy cẩn thận lên tiếng. Nếu như cô đã nói như vậy, vậy thì chúng ta trước cùng đi đến một nơi trước đi. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sau đó, tôi nhất định cần phải có sự trợ giúp của một người. Đúng vậy, không sai, cái người mà anh hiện tại đang muốn đi tìm đương nhiên chính là Erika. Dù sao thì trong những người mà anh quen biết và thân cận trong giới phép thuật này, cô nàng tóc vàng kia hiển nhiên là kẻ thông minh và xảo quyệt nhất. Hơn nữa càng thêm quan trọng chính là, cô ấy sẽ không lừa anh. Ừ, thì chắc hẳn vậy đi. Ít nhất thì tại trong những lúc đối mặt với dị thần nghiêm túc như thế này, cô nàng tóc vàng kia nhất định sẽ không lừa phỉnh anh. Chứ thời điểm bình thường, anh còn thật đúng là không dám hoàn toàn tin cô à. Ai biết con quỷ nhỏ đó có thể hay không lại đối với anh chơi trò xỏ lá gì để trêu ghẹo anh làm niềm vui chứ. Nói chung, trong khi tình trạng hiện tại của bản thân đã hết ma lực, không thể sử dụng ra quyền năng, anh hiện giờ rất cần một người mưu mẹo như Erica xuất hiện ở cạnh bên để tham mưu cho bản thân. Mục đích mà chính là phải làm sao để có thể trước tiên thu được sự trợ giúp từ phía Athena. Cung cấp cho anh ma lực hay bất cứ thứ gì để anh có thể kích hoạt sử dụng được của mình quyền năng đại loại thế. Mà không phải là để cho đối phương phát hiện anh chỉ là một kẻ miệng cọp gan thỏ vô dụng. Sau đó thẹn quá thành giận tiêu diệt anh luôn. Ai bảo những cái chuyện đàm phán hay ngoại giao như kiểu này. Erica thành thạo và điêu luyện hơn anh nhiều nhiều lắm. Cho tới đang đứng ở bên cạnh Maria Yuri. Nhìn thôi là biết cũng chẳng khá hơn anh tẹo nào về vụ thuyết phục người. Chứ nói chi để cô ấy giúp anh thuyết phục một vị nữ dị thần. Chuyên nghiệp việc vẫn là để dành cho chuyên nghiệp người tiến hành đi làm đi. Lăng trong lòng âm thầm như vậy suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, đối diện phía bên kia, Athena nghe xong lời nói của Lăng. Đối phương cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nhanh chóng khẽ gật đầu đồng ý, đã thu được câu trả lời y như mong muốn. Lăng bởi vậy không tiếp tục trần chờ thêm nữa. Một bên ra hiệu cho cô vu nữ Nhật Bản Maria Yuri nhớ rõ đi theo sát bản thân. Mặc dù trong lòng Lăng giờ phút này không khỏi bỗng cảm thấy bản thân giống như đã bỏ quên mất một chuyện gì đó rất trọng yếu. Cũng không biết rõ nguyên do vì sao. Trước đó cuộc chiến đấu diễn ra giữa anh và Perseus xảy ra lâu như vậy. Hiện tại vẫn không có thấy người của giới phép thuật hiệp hội chạy đến. Thậm chí ngay cả Erica cũng không thấy chạy tới luôn. Thế nhưng chung quy sau đó chỉ cần anh tìm gặp được Erica cô nàng kia, mọi chuyện rồi cũng sẽ được sáng tỏ. Cứ như vậy, một vị sát thần già, một vị nữ dị thần, cùng một vị vu nữ Nhật Bản. Cả ba người đi theo bước chân dẫn đường của Lăng quay người đi hướng về phía trung tâm thành phố. Nơi trong trí nhớ mang máng của Lăng có tồn tại lối vào khu di tích dưới lòng đất mà anh từng gặp. Trên bầu trời ánh trăng giờ đang chiếu sáng cho con đường mà đám người đang đi trước mặt. Đêm nay còn là một đêm dài ở Napoli. Kết thúc chương 231. Cách chương.